Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, luận trách nhiệm tâm cùng năng lực ở giữa liên hệ. Thế cục bây giờ rất sáng suốt, Chelsea dẫn trước một cái bóng, lại bị phạt xuống dưới một cái giữa trận, còn có cuối cùng 15 phút, tự nhiên là toàn tuyến lui giữ, không thể không nói. Mourinho dạy dỗ phòng thủ vẫn rất có một bộ. Cái này 2-3 năm Chelsea triệt để bị cải tạo thành một chi tiết huyết hùng sư. Liên tục 3 năm mất bóng số đều là toàn Premier League ít nhất. Terry, Cavalho, Esco, ACN tăng thêm còn không có đeo lên khăn trùm đầu trách. Đây là một đầu để cho người ta nhìn mà phát khiếp phòng tuyến. Chỗ sơ hở duy nhất rất có thể là đứng bọn hắn trước đó Makelele đã hạ tràng. Bây giờ tiền vệ trụ là Miken, nhưng bây giờ bày lên rồi xe buýt. Đừng nói Lampard, chính là Kalo, Robben cũng trở về đến phòng thủ rồi. Nói thật, tại thêm giờ thi đấu bên trong, huấn luyện viên chính có thể trên phương diện chiến thuật đưa đến tác dụng đã rất nhỏ. Chính dựa trên trận cầu thủ phát huy. Cho nên best chiến thuật thiếu hụt mới có thể không bị nhiều lần hai lại mà ba phóng đại. Nếu như huấn luyện viên chính không phải bảo thủ Mourinho, hơi phóng xuất lại đánh cánh trái, tám thành có thể đem best cái này đường đánh thành cái sàng. Dù sao đã bị buộc đến tuyệt lộ rồi. Blackburn điên cuồng vây quanh Chelsea cấm khu cuồng oanh loạn tạc. Mark Hugh thậm chí để 1m93 trung vệ Samber vậy vọt tới cấm khu bên trong làm cao trung. Phong rồi, nên biết rõ Samber là đã từng lấy đội bóng thủ phát trung phong thân phận đăng tràng qua. Đá còn không tệ đâu. Best nhiệm vụ liền tương đối đơn giản rồi. Lưu tại bên trong vòng phòng ngừa đối phương Robben. Callum đánh phản kích, đối phương giải vây đi ra bóng giao cho bên người Nelson. Hoặc là đường biên Bentley, lại muốn A trực tiếp truyền xa đưa đến cấm khu bên trong. Để Samber đi tranh đỉnh, đối diện chi này Chelsea trục trung tâm, Best vô cùng quen thuộc. Đã từng vô số cái ban đêm đều nhìn bọn hắn tại Premier League trên sàn thi đấu ra sức phấn đấu. Từ Drogba đến Lampard, Jack, Terry, không, Terry tên này ngoại trừ. Cái khác ba cái đều là nhân phẩm, bóng phẩm, năng lực không thể bắt bẻ nhân vật truyền kỳ. 2012 năm ngày 30 tháng 5. Best nhìn tận mắt chi kia thiết huyết The Blue lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức nghịch. Chuyển Byron, trèo lên đỉnh châu Âu. Nó bên trong nhất làm cho hắn khắc sâu ấn tượng chính là ngăn cơn sóng dữ lại phạt nhập cái cuối. Cùng penalty Drogba rồi, nhìn lấy những cái kia lão nam hài rốt cục giải mộng. Trước máy truyền hình Best đã từng cảm xúc bành tuôn, nhưng bây giờ đối diện với mấy cái này lão nam hài. Best hận đến hàm răng ngứa, đều không phải là tốt hơn chim. Vừa rồi Lampard còn một cước chùi bóng đem hắn mang ngược lại. Làm rồi cái chuyền bóng cho Bentley động tác giả. Lắc mở làm bộ dáng trên đoạt trên thực tế còn tại 5 mét có hơn Robben. Best đưa ra chân kề sát đất bóng cho kéo đi ra Robert. Nhưng là trở về thủ Drogba tùy tiện một chen liền giành được thân vị. Chuyền dài đưa bóng mở ra đường biên. Hả? Drogba trở lại lúc nào cấm khu bên trong? À, là vì ứng phó Blackburn chuyền trong. Dù sao trận đấu này cùng hắn dây dưa hơn 100 phút Samber bây giờ đứng tại trung phong vị trí. Bên trên, Best não bên trong linh quang lóe lên, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Luận ý thức trách nhiệm, Drogba tuyệt đối không thể so với Terry kém, cho nên hắn trở về thủ có thể trở thành nhược điểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Năm 2011 đến năm 2012 Chelsea Champions League đoạt giải quán quân cái kia trận đấu mùa giải. Vòng bán kết hiệp 2 đá với Barcelona, trở lại cấm khu bên trong phòng thủ Drogba trượt chân rồi Fabregas. Trận chung kết đá với Byron, thêm giờ thi đấu nửa chàng sau hắn lại giẫm đổ Ribery. Chỉ bất quá Messi cùng Robben hai cái thằng xui xẻo tuần tự bắn mất penalty. Drogba ý thức trách nhiệm cùng hắn phòng thủ thực lực tuyệt đối thành tương phản. Không phải người ta hậu vệ trái Fernando Torres làm sao lại không có phạm sai lầm. Đợi chút nữa ngươi kéo đi ra nhận bóng. Tốc độ nhanh một chút. 2-1, đem bóng đưa đến Drogba sau lưng. Lực lượng không nên quá lớn. Bess ngắn gọn cùng Robert một giọng nói. Hả? Robert có chút không nghĩ ra. Cơ hội rất nhanh liền tới rồi. Đan cùng Bentley ở bên phải đường làm rồi hai lần truyền lại. Hướng về phía trước không có truyền bóng lộ tuyến. Đang do dự muốn hay không truyền dài đưa vào cấm khu. Đột nhiên nghe thấy bên trái có người quát lên. Hắn lập tức đem bóng đưa qua. Lần thứ nhất không chạy bên trong cắt Bess không có ngừng bóng. Trực tiếp một cước ra bóng đưa đến đại cấm khu dây bên ngoài. Robert nhẹ nhàng linh hoạt ngừng bóng. Sau lưng Cavalho vừa mới dựa vào đến. Hắn liền một vảnh lên cái mông. Nửa quay người đưa bóng sau này gầy ra. Một mực tại gia tốc Bess vọt vào cấm khu. Bên sân fan hâm mộ phát ra tiếng hò hét đột nhiên đề cao. Mark Hughes nắm chặt nắm đấm. Khẩn trương nhìn lấy cái kia số 38 bóng người. Kỳ thật trên lý luận Chelsea phòng tuyến cũng không có lỗ thủng. Bởi vì Ashley Cole đã thu về đến cấm khu bên trong rồi. Muốn tại vị này bây giờ toàn thế giới bài danh 5 vị trí đầu hậu vệ trái trên người chiếm tiện nghi. Lấy Bess năng lực có chút khó. Nhưng là đứng tại đại cấm khu tuyến trên Drogba nửa quay người. Khóe mắt liếc qua ngắm gặp một bóng người cao tốc từ phía sau chen vào. Lập tức điều kiện phát xạ đưa chân đi đủ cái kia lanh lợi bóng ra. Bess vượt lên trước duỗi ra chân phải đem bóng ra hướng phía trước đâm một cái. Sau đó đem kéo ở phía sau chân trái treo ở đầu kia trên bàn chân. Không chút do dự một đầu ngã quỵ, liên tục lật ra 6 cái lăn. Từ đầu đến đuôi giả té, lừa đảo, Mourinho tức giận kêu la. Quay người đối trọng tài thứ tư cào nhau. Hãm hại Balak, hiện tại để mắt tới Drogba rồi. Trọng tài chính do dự một chút, thổi lên cái còi, tay phải chỉ hướng penalty điểm. Đáng chết, từ trước đến nay được xưng là nho nhã quân tử Lampard cũng nhịn không được rồi. Gạt mở Nelson, hướng về phía trọng tài lớn tiếng nói, lại rõ ràng bất quá giả té. Drogba căn bản liền không có đụng phải hắn. Bess có thể từ màn hình lớn chiếu lại bên trong phát hiện Robben là thế nào ngã sấp xuống. Chelsea cũng có thể từ chiếu lại trông được đến Balak là thế nào bị phạt đi xuống. Bị đẩy ra Nelson không có so đo. Kéo Bess dùng sức một bàn tay đập vào trên sống lưng. Bess, làm tốt lắm. Blackburn penalty tay là đội bóng thứ nhất xạ thủ McCarthy. Hắn cái này trận đấu mùa giải chỉ là thi đấu vòng tròn liền đã tiến rồi 15 quả bóng rồi. Xạ thủ trên bảng gần với Drogba. Cố ý đứng xa xa. Bess chuyên môn cùng Robben lên tiếng chào. Này, Robben mặt không thay đổi quay sang không có phản ứng. Để ngươi lại cùng ta bão tố hí. McCarthy lừa qua trách, nhẹ nhõm phạt nhập penalty. Điểm số 2-2. Tràng diện các phóng viên cũng bắt đầu châu đầu ghé tai. Chẳng ai ngờ rằng thi đấu vòng tròn bên trong hai lần giao thủ không có chút nào sức chống cự. Blackburn ngoan cường như vậy. Nhìn xem cái này không tới 20 phút thêm giờ thi đấu à. Giả té, penalty, thẻ đỏ, ẩu đả, thật sự là đặc sắc tuyệt luôn. Mẹ nó ta ghét nhất chính là phương Đông người. Đó là người Nhật Bản. Người Hàn, vẫn là Australia người. Mourinho líu lo không ngừng phàn nàn. Bên trên hướng dẫn kỹ thuật nhắc nhở nói. Mặc dù Australia năm nay sẽ tham gia Asian Cup, nhưng nó là châu đại dương. Thật sao? Mourinho hừ một tiếng. Tựa như Israel là châu Á quốc gia, nhưng nhất định phải tham gia châu Âu thi đấu sự tình. Israel tịch Chelsea bóng đá bộ môn chủ quản kiêm nhiệm kỹ thuật tổng thanh tra Clark sắc mặt chờ. nên tái nhợt, giữ im lặng trở lại dự bị chỗ trên. Mourinho đầu cũng không quay lại. Hôm qua Lampard làm rồi cái trước ép thủ thế. Bên kia vừa cùng Patrick ôm chúc mừng xong, Mark Hugh cấp tốc tỉnh táo lại. Để Bentley khách mời phía sau hậu vệ, để Best đội lên phía trước đi. Patrick do dự một chút, không có mở miệng phản bác. Đi về phía trước mấy bước gọi lại chính đi trở về Bentley cùng Best đánh bên phải tiền vệ. Best thuận theo gật gật đầu. So với phòng thủ, hắn càng muốn lựa chọn có thể chiếm cứ quyền chủ động tiến công. Kiếp trước đá bóng mặc dù là nghiệp dư giới đá banh, vị trí là trái giữa trận, Best vốn còn muốn lại chiếm chút tiện nghi, nhưng là Chelsea phản công để ý nghĩ của hắn lập tức tan thành bọt nước. Tục ngữ nói ai binh tất thắng, Best cảm thấy Drogba cùng Lampard nhìn qua con mắt đều là đỏ phừng phừng một mảnh. Hả? Trọng tài chính nhấn rồi xuống tay nghe. Hư hư thực thực penalty. Bất quá tiểu tử này rất giàu hoạt, không thể so với Robben diễn kỹ kém. Trọng tài thứ tư rõ ràng không phải chỉ ở bên sân làm nhìn. Trọng tài chính mắt liếc cái kia số 38. Mẹ nó cả đám đều không phải tốt hơn chim. Diễn còn rất giống có chuyện như vậy. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.